Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 223, giết cho ta. Xuất viện, bọn hắn rất rõ ràng cảm thấy Trọng Lâu trên thân kia mơ hồ xuất hiện, cũng tại áp bách dưới kéo dài phóng đại đột phá khí cơ. Mà đối với bọn hắn lại nói, cho dù lập trường bất đồng, nhưng không hề nghi ngờ, Trọng Lâu đều là địch nhân của bọn họ. Tự nhiên, bọn hắn hoàn toàn không hy vọng nhìn thấy Trọng Lâu đột phá. Chân mày thoáng dương lên, phục hy trong cơ thể, khủng bố vô biên thần lực lặng lẽ ở trong người bắt đầu vận chuyển. Phảng phất lúc nào cũng có thể kích phá thần giới cùng nhân giới bình chướng. Xuất thủ can thiệp kia một trận chiến đấu kinh thế, mà đạo huyền trực tiếp hơn, thần sắc lãnh đạm, kiếm trong tay thế không thể tưởng tượng nổi càng cường đại hơn mấy phần. Đem kia mênh mông hung mãnh ma khí, từng chút tiếp tục áp chế. Gào, một bên điên cuồng phản kích, một bên, Trọng Lâu gào to chấn thiên động địa, khiến càn khôn tan vỡ, có kinh ngạc, hưng phấn, mong đợi, không cam lòng các loại. Giết, tiên, liên tiếp gắng sức mười mấy kiếm, đạo huyền đem Trọng Lâu áp chế đến một mức, sau đó không chút do dự, khổ tu nhiều năm, 15 tập toàn thân bản lãnh ở tại nhất kiếm tâm huyết sử dụng ra. Đây theo hắn vài chục năm nam chinh bắc chiến, chấn áp cường địch nhất kiếm hướng theo hắn biến cường, cũng đang càng ngày càng mạnh. Uy áp vất giới mênh mông kiếm thế giống như cửu thiên ngân hà hàng lâm nhân gian. Áp kinh khủng bao phủ tại mỗi góc, mỗi một tấc không gian. Một khắc này, thiên địa tịch tĩnh, liền đang đại chiến thiên vân sơn mạch bên trong. Toàn bộ giao thủ đều ngừng lại, ngẩng đầu nhìn trời, thần sắc vô cùng rung động, vô cùng mong đợi, mà trên bầu trời kia, ma khí lúc này giống như sôi trào nước sôi, quay cuồng không ngừng, chấn áp thiên địa thái cực âm dương đồ thì thôi trải qua biến mất. Thay vào đó là một đạo kiếm quang, một đạo nói không rõ, đạo không ra, tựa hồ bao hàm vạn vật càn khôn, vừa giống như chỉ là đơn thuần nhất kiếm, tại mọi ánh mắt dưới, mạnh mẽ hướng về ma khí chém tới. Sư phụ! Linh Nhi khẩn trương cái miệng nhỏ nhắn không nhịn được tự lẩm bẩm. Ngươi cũng không thể có chuyện. Bạch Tố Trinh ngọc dung trắng bạch, linh lung tay trắng cầm trong suốt gân xanh thẳng lộ. Đạo huyền, thập vạn đại sơn, thần thú thần sắc chặt một phân, ánh mắt cũng càng tập trung rồi một ít, chút khác thường tâm tình dâng lên, không nhịn được nhẹ nhàng nói, ngươi cũng đừng thua ở trong tay người khác. Thần giới, rất nhiều thần cao cao tại thượng, đều không kìm lòng được thân thể nghiêng về trước, gắt gao nhìn chằm chằm kia cái gương. Gào, chấn động thiên hạ gào to, giống như là một vị tuyệt thế đại ma đầu điên cuồng chiến ý. Rung động nhân giới, lấn át thế gian tất cả, vô tận trên bầu trời. Trọng Lâu đúng là không sai biệt lắm đã điên cuồng, tất cả lực lượng thiêu đốt ra mỗi một tia tác dụng. Hướng về kia tuyệt thế đại địch, khủng bố nhất kiếm tiến lên nghênh đón, rực rỡ đến tia sáng chói mắt đột nhiên ở trong thiên địa bạo phát. Giống như là một vành mặt trời đản sinh, che đậy đầy đủ mọi thứ, dường như muốn xé rách thiên địa tiếng nổ, đột nhiên liền không vang. Tựa hồ là vang lên đến một mức, một cảnh giới, để cho người bình thường đều không nghe được, chỉ có một vị lại một vị thực lực cường đại người. Sắc mặt trắng bệch, tâm thần rung mạnh, bởi vì ở trong mắt bọn họ, giữa thiên địa hết thảy đều là hỗn loạn, càn khôn điên đảo, âm dương vỡ vụn, ngũ linh nghịch lưu, tất cả thiên địa chi lý, mới vừa rồi kia va chạm phía dưới. Đều mạnh mẽ bị phá hư. Đạo huyền, đột nhiên một đạo từ trên trời mà đến, ẩn chứa vô cùng không cam lòng, điên cuồng chiến ý thanh âm rõ ràng vang vọng thiên địa. toàn bộ sinh linh toàn thân giật mình một cái, còn chưa kịp phản ứng, ầm ầm miếng vang lớn, chấn được thân thể bọn họ run nhẹ, liền lại nghe được kia tràn đầy không cam lòng điên cuồng hung ác thanh âm lại vang lên lần nữa. Bản tôn không cam lòng, ta sẽ không liền dạng này nhận thua. Thật dài kéo thanh âm hướng phương Tây mà đi, tựa như một đạo lưu tinh vẽ rơi xuống Tây phương, mãi đến biến mất. Toàn bộ sinh linh đều có chút sững sờ như vậy nháy mắt, lẳng lặng nghe thanh âm này. Sau một khắc, vô số phức tạp cực kỳ biểu tình ra bọn hắn bây giờ riêng mình trên mặt, cực đoan mừng rỡ, cực đoan không thể tin được. Hút, chân nhân thắng các đồng đạo. Giết a, thâm sâu hít một hơi lãnh khí. Độc Cô Vũ Vân chỉ cảm thấy lồng ngực đều có chút nổ tung. Thanh âm đều có chút thay đổi, khàn khàn mà lanh lảnh, thật to không phù hợp thân phận của hắn. Nhưng lúc này, hắn đã bất chấp những thứ này, sắc mặt đỏ bừng, hai tròng mắt cơ hồ muốn nứt toác. Vô pháp nói rõ kích động hưng phấn tràn ngập thân thể mỗi một tia huyết dịch. Không chút do dự, cưỡi thái cực lưỡng nghi đồ, khí thế bàng bạc mà hướng về một vị ma vương. Liền tại tiếp theo trong nháy mắt, cực tĩnh thiên vân sơn mạch điên cuồng. Thắng, chân nhân thắng, giết a các huynh đệ. Chân nhân thắng, đánh bại trọng lâu rồi. Giết cho ta, giết, chúng ta thắng. Chúng ta thắng, giết, sát sát, ha ha ha ha ha. Thiên vân môn đệ tử nghe lệnh, trưởng môn đã thắng, ma tộc đã bại, cho ta hung hãn giết. Thắng thắng, yêu tộc các huynh đệ, giết cho ta, mạnh mẽ giết, ha ha ha, ta biết ngay, ta biết ngay. Chúng ta nhất định sẽ thắng. Sư muội, ta đây liền báo thù cho ngươi. Làm sao có thể? Làm sao có thể, làm sao có thể, mà tôn đại nhân làm sao sẽ bại? Không thể nào, không không không, các loại các dạng thanh âm vang dội, liên minh tất cả mọi người thật giống như đột nhiên khôi phục được đỉnh phong thời khắc. Giống như là từng cái khí thế hung hăng mãnh hổ xuống núi. Đằng đằng sát khí thẳng hướng ma tộc, tựa hồ bọn hắn đã là người thắng rồi. Cho dù một cái tương đương với thượng thanh cảnh giới, cũng dám vọt thẳng hướng về một vị nhân tiên chi cảnh ma tộc. Thiên yêu hoàng, thiên quỷ hoàng cũng rất giống khôi phục, mặt đầy hưng phấn đánh về một vị ma vương. Tiêu Dật Phong, Linh Nhi, Lý Tiêu Giao, Bạch Tố Trinh, Pháp Hải các loại, đều tất cả đều như thế. Mà ma tộc nhất phương, trong khoảnh khắc, liền mất đi cơ hồ tất cả sĩ khí, chiến ý. Thần sắc vẫn như cũ không thể tin được. Bọn hắn không thể tin được mình vừa mới chính tay nghe được. Ma tôn trọng lâu, vậy mà, bại, không phải thua ở thiên đế phục hy tay, cũng không phải thua ở thần giới đệ nhất thần tướng phi bồng trong tay, mà là thua ở một cái bọn hắn chưa bao giờ nhìn trong mắt chủng tộc người trong tay. Đầu tiên, lần nữa cảm tạ mọi người, thật lòng cảm ơn. Cảm ơn mọi người chờ đợi bao dung ủng hộ. Hôm nay xuất viện, ngoại trừ phải tiếp tục làm cao áp dưỡng da, khác không có gì đáng ngại rồi. Ngày mai liền khôi phục đổi mới, tận lực tăng thêm. Thật rất cảm ơn mọi người. Cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.